xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào trí nhớ của mình, cô siết chặt cơ thể, nhảy lên một cái, ngồi vững vàng trên ghế. Từng giọt mồ hôi trượt xuống lông mi Chu Huệ, làm ướt những chỗ khô nứt. Cô ấy thở hổn hển, điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ, đưa tay vịn bàn, xoay người ngồi xuống đối diện với bàn, nở nụ cười, mì vẫn chưa bị nát phải không? Thủy Lang chớp chớp mắt, đưa đĩa tráng men đựng mì Ý ra. Không phải loại mì nào nấu chín cũng bị nát, đây là mì Ý, đợi thêm một lát nữa cũng sẽ không nát. Chu Huệ cầm đũa nói, mì Ý, hôm nay được mở rộng tầm mắt, nếm thử xem. Chu Huệ gắp mì Ý cuộn trên đũa cho vào miệng, nhai rồi cười nói, quả nhiên không nhão chút nào. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, nước mắt Chu Huệ lập tức chảy xuống, trộn lẫn với mồ hôi. Ba bé gái cùng vỗ tay theo mợ nhỏ. Tam Nha không biết tại sao lại vỗ tay. Đại Nha, Nhị Nha đã ứa nước mắt. Chị cả, nếu chị có quyết tâm không nhận thua như vậy, nhất định sẽ là một tấm gương tốt cho bọn trẻ. Thủy Lang đưa cà phê tới, ngồi xuống, cầm đũa trộn đều thịt muối sốt cà chua. Chu Huệ dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nhìn ba đứa con gái, cười đến hai mắt tỏa sáng, nhai mì không nói gì. Ăn thôi, Thủy Lang vừa nói xong, ba bé gái lập tức ngồi vào ghế. Đại Nha, Nhị Nha học theo mợ nhỏ, trộn đều nước sốt thịt. Tam Nha cầm ca cao nóng lên trước, mợ nhỏ đã nói kêu bè chỉ có thể uống một ngụm, phải nhanh chóng nếm thử mùi vị của nó như thế nào. Hoa, ngon quá, người trong bàn đều bị cái miệng nhỏ nhóp nhép của Tam Nha thu hút. Nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của cô bé, Đại Nha, Nhị Nha nhịn không được đặt đũa xuống, cầm ca cao nóng lên nhấp một ngụm, mùi thơm nồng nàn lạ lẫm ca. CSVH, CS vị giác, hai bé gái chợt nhớ đến lời mẹ vừa nói. Mở rộng tầm mắt, Tam Nha ôm khuôn mặt không chênh lệch nhiều với một bình trà trắng men hỏi. Mợ nhỏ, ca cao nóng hay váng sữa bột ngon hơn? Mợ chưa bao giờ uống váng sữa bột. Thủy Lang ăn mì Ý, trên mặt cũng xuất hiện vẻ thỏa mãn giống như Tam Nha. Vốn dĩ cô cho rằng thịt muối sốt cà chua là đồ hộp, hương vị cũng chỉ bình thường, không ngờ lại có vị ngon hơn cô tưởng tượng gấp vô số lần. Nhất là khi đói bụng, gặp được đồ ăn hợp khẩu vị, lập tức vùi đầu vào trong đĩa, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Hạnh phúc, thỏa mãn, mợ nhỏ cũng chưa từng uống váng sữa bột à? Nhị Nha ngạc nhiên nhìn lên. Chưa bao giờ uống. Váng sữa bột là một sản phẩm bổ dưỡng, thơm ngon trong thời đại khan hiếm vật tư. Sau cải cách mở cửa, ngành công nghiệp thực phẩm cất cánh. Khi cô ra đời, váng sữa bột đã bị người ta lãng quên dưới sự tấn công của các loại đồ uống. Các cháu muốn uống à? Ngày mai để cậu của các cháu đi mua. Đại Nha và Nhị Nha vội vàng lắc đầu. Cháu không muốn uống, Tam Nha muốn uống, nhưng hai chị đã nói không uống. Cô bé cũng lắc đầu theo. Cháu không muốn uống. Thủy Lang liếc nhìn ba người một cái, không nói gì, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Trong vòng 2 ngày, Thủy Lang đã xử lý xong toàn bộ gỗ, sơn toàn bộ mặt ngoài tủ bằng một lớp dầu hạt cải. Sau khi phơi khô, bắt đầu quá trình cài đặt. 2 ngày nay, lão Du Điều đã đi lui đi tới mấy lần. Mặc dù không thể làm được nhưng thị lực vẫn rất tốt. Kỹ thuật bào rất giỏi, điêu khắc rất giỏi, thiết kế còn giỏi hơn. Thật ra lão Du Điều nói gì cũng vô cùng chính xác. Trong nghề mộc, kỹ thuật chạm khắc của Thủy Lang chính là thâm sâu, thiết kế có thể xếp vào hàng đỉnh cao. So với hai cái này, kỹ năng bào cũng không tệ, nhưng cái này chỉ có thể nói tốt đối với cô, đặt ra bên ngoài không thể so với thợ mộc. Sở dĩ cô giỏi chạm khắc là vì cô thích chạm khắc và lắp ráp. thích hoàn thiện mô hình thành phẩm trước khi bước vào thi công theo bản thiết kế. Mà thứ giao đến tay cô đều là gỗ đã qua xử lý nên phần bào ít khi thực hiện, dẫn đến kém đi một bậc. Tuy nhiên, việc trang trí căn phòng, làm một bộ giường, tủ sách đơn giản đã là dùng D, A, O mổ trâu đi G, I, E, C gà. Dùng tài lớn làm việc nhỏ, lão Du điều giúp đỡ chuyển gỗ vào trong phòng, nhìn Thủy Lang lắp đặt. Cần giúp một tay không? Không cần, chỉ có Thủy Lang mới biết rõ cái nào đi vào mắt nào. Lấy búa đóng đinh gỗ vào lỗ, cố định các góc đối diện, lặp đi lặp lại mấy lần. Dàn khung của giường tầng đã ra lò, bởi vì có đủ gỗ nên Thủy Lang trực tiếp đóng khung xương phía dưới giường. Thiết kế thành một tấm sạp giường từ 1m8 thành 2m dày tới 25cm. Mặt ngoài phía dưới để rỗng, làm thành ngăn kéo, giúp chị gái di chuyển và lấy đồ dễ dàng hơn. Bên trên sạp giường gỗ lắp ráp tủ quần áo. Cửa tủ được thiết kế theo dạng cửa trượt cũng là để tạo sự thuận tiện cho chị gái. Cách chương